Chương 700, Hoa Hạ tương lai hy vọng. Lúc này, khoảng cách Hoa Hải này một trận đại chiến chấn động thế gian đã khoảng chừng 3 tháng. Hiện tại, hết thảy đều lộ ra bình tĩnh như vậy, phảng phất toàn bộ thế giới đều khôi phục bình thường phát triển quy tích, không còn có xuất hiện cái gì kỳ quái đồ vật họa loạn nhân gian, liền ngay cả một mực sinh động lấy quốc ngoại dị năng giả đều yên tĩnh xuống. Thật giống như, trước đó Lâm Phong gặp được những chuyện kia vẹn vẹn chỉ là một giờ giảm. Nhưng là, Lâm Phong nhưng trong lòng dị thường rõ ràng, đó cũng không phải một giấc mộng, mà chính là thiết thiết thật thật chuyện phát sinh. Bởi vì, hắn một đôi thái cực luân hồi xạ dị gẳng vẫn còn, hắn một thân quy tờ HN kho lửa NG năng lực vẫn còn, đồng thời ở 3 tháng này thời gian bên trong lấy thật không thể tin tốc độ mạnh lên. Là, 3 tháng bên trong, Lâm Phong một thân tu vi đột nhiên tăng mạnh, từ dưới nhẫn đỉnh phong nhất cử bước vào trung nhẫn đỉnh phong, cũng đụng chạm đến thượng nhẫn cánh cửa, lúc nào cũng có thể đột phá. Đương nhiên, Lâm Phong chiến đấu lực xa xa không chỉ cực hạn với trung nhẫn đỉnh phong. Nếu như hắn thi triển diệu một sơn tiên thuật, chiến lực đủ để địch nổi ảnh cấp đỉnh phong cường giả. Nếu như hắn liều mạng, cưỡng ép mở ra cấm thuật bát môn độn giáp chi trận, cho dù là đối đầu lần thần cấp cường giả cũng có sức đánh một trận. Với lại, Lâm Phong sâu sắc cảm nhận được, hắn hiện tại chiến đấu lực tuyệt đối hơn xa với trước kia chính mình cùng cấp bậc thì chiến lực. Hắn suy đoán, đây cũng là thần thánh giáo hoàng thi triển thiên thần chi rũ thuật có hiệu quả lực, hoàn toàn khai quật đến hắn sở hữu tiềm năng. Để hắn đồng giai là vua theo thực lực nhanh chóng tăng lên, Lâm Phong tâm cũng dần dần an định lại, không lại giống như kiểu trước đây thời khắc tràn ngập khẩn trương cùng bất an. Chỉ là, hắn như trước đang lo lắng, bởi vì trong khoảng thời gian này thật sự là quá mức bình tĩnh, quá không tìm thường. Vô luận là bị hắn làm cho trốn vào bình hành thế giới kỳ liêu, vẫn là bị thần nữ Tân Lam đã cảnh cáo lục đạo tiên nhân, cũng hoặc là cho rằng đã đem hắn hoàn toàn trưởng khống thần thánh giáo hoàng. Bọn họ ở 3 tháng này thời gian bên trong thế mà không có khai thác bất luận cái gì hành động, liền tốt giống như hư không tiêu thất. Mà càng là như thế, Lâm Phong liền vượt lo lắng. Nếu như hắn không có đoán sai lời nói, đây cũng là báo táp tiến đến trước đó sau cùng bình an. Trong khoảng thời gian này thoáng qua một cái, mãnh liệt nhất báo táp tất sẽ tiến đến, thậm chí có khả năng quét sạch toàn bộ Hoa Hạ phòng. Phong, ngươi làm sao vừa sáng sớm còn chờ cái gì nữa a? Đột nhiên, một đầu tuyết trắng non mịn cánh tay đưa qua đến đẩy đẩy Lâm Phong, nói ra. Tiểu Huyền, ngươi tỉnh. Lâm Phong lấy lại tinh thần, hướng về phía còn buồn ngủ Tô Huyền tiêu tiếu, nói ra. Ừm. Tô Huyền xoa xoa mông lung mắt to, nói, Phong, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Không có gì, chỉ là đang ngẩn người mà thôi. Lâm Phong nói ra. Ta nhìn ngươi còn chưa ngủ tốt, hôm nay cũng không cần qua, hảo hảo ở tại nơi này nghỉ ngơi đi. Không được, ta muốn đi. Tô Huyền một lộc cộc từ trên giường đứng lên, hờn dỗi nói, nếu như ta không đi, chẳng phải là cho ngươi và cái kia mỹ nữ trẻ trung xinh đẹp đệ tử sáng tạo một chỗ cơ hội sao? Ta mới không có ngu như vậy đây. Lâm Phong im lặng. Trương Di, Lâm Phong ở địa cầu chính thức nhận người đệ tử thứ nhất, không biết có phải hay không là chịu phụ thân kích thích, ở phụ thân nàng hướng tổ chức thẳng thắn tội danh, bị tạm thời cách chức về sau. Nàng liền gọn gàng mà linh hoạt làm tạm nghỉ học thủ tục, đi theo Lâm Phong đằng sau trở thành một cái tiểu người hầu. Dạng này một cái như hoa như ngọc đại cô nương cả ngày đi theo Lâm Phong đằng sau, Tô Huyền tự nhiên khẩn trương muốn chết, mỗi ngày tựa như là chằm chằm kẻ trộm nhìn chằm chằm hai người, sợ nàng vừa rời đi hai người liền sẽ làm ra một loại nào đó không thích hợp thiếu nhi sự tình đi ra. Tuy nhiên cũng may, Trương Di tựa hồ đối với Lâm Phong cũng không có có ý đồ gì. Với lại đối với Tô Huyền thái độ phi thường cung kính, mơ mị hệ nở dê một tiếng sư mẫu gọi Tô Huyền trong nội tâm rất dễ chịu. Như thế, Tô Huyền mới không có làm ra bổng đả huyền ương dạng này sự tình. Tuy nhiên cho dù là dạng này, Tô Huyền vẫn như cũ là không yên lòng, mỗi ngày đều gấp nhìn bọn hắn chằm chằm không thả. Tiểu Huyền, ngươi tư tưởng rất không thuần khiết nha. Lâm Phong bất đắc dĩ nói ra. Hừ, ta mặc kệ, ta chính là quan trọng nhìn chằm chằm các ngươi. Tô Huyền kiêu ngạo mà đắc ý nói ra. Ngươi là ta. Ta tuyệt đối sẽ không cho bất luận kẻ nào đem ngươi cướp đi cơ hội được rồi, ta đều biết. Lâm Phong vừa cười vừa nói. Hắn nhẹ nhàng hôn một chút Tô Huyền bờ môi, sau đó bắt đầu mặc quần áo xuống giường. Phong, ngươi chờ ta một chút. Tô Huyền dịu dàng nói. Nghi Châu Đại học đồ thư quán bí mật dưới lòng đất khu vực quy mô cũng không lớn. Ngay từ đầu vô pháp dung nạp rất nhiều người, chớ nói chi là xem như nhẫn giả huấn luyện chàng. Tuy nhiên Lâm Phong mỗi ngày đều sẽ lấy tinh độn chi thuật đối với nơi này tiến hành xây dựng thêm, 3 tháng xuống tới, bí mật này khu vực quy mô đã rất nhiều chút nghe rợn cả người. Tỷ như, có mấy đầu chuyên môn dùng để chạy bộ thông đạo, đã bị Lâm Phong đả thông mấy trăm cây số, theo Nghi Châu thành phố một mực kéo dài đến Tô Hàng thành phố. Lại tỷ như, nơi này mở ra không thua 70 cái phòng nhỏ, túc xá, nhà ăn, vê đút cờ các loại đầy đủ mọi thứ 3 tháng này. Lâm Phong và Tô Huyền hai người vẫn luôn ở lại đây. Trừ phương diện an toàn cân nhờ ở cờ bên ngoài, nguyên nhân chủ yếu nhất là vì dạy học thuận tiện. Tô Huyền nhận nuôi này 50 cái cô nhi, toàn bộ đều được đưa tới nơi này, tiến hành nhẫn giả mới có thể cơ bản huấn luyện. Đương nhiên, cái này 50 cái cô nhi cũng không phải là mỗi người đều có nhẫn giả tài năng, bên trong có 17 người trực tiếp bị đào thải. Kế tiếp trong khi huấn luyện, lại có 10 người đào thải ra khỏi ván cục. Rơi vào đường cùng, Lâm Phong đành phải lần nữa vận dụng chính mình đặc thù quyền lực, theo mỗi cái địa phương nhận nuôi cô nhi tiến hành bổ sung. Cuối cùng, Lâm Phong rốt cục đã được như nguyện đạt được 50 cái có được nhẫn giả mới có thể cô nhi. 3 tháng bên trong, Lâm Phong bắt chước hỏa ảnh thế giới bên trong cổ nổ hạ nhẫn giả thôn dạy học hình thức đối bọn hắn tiến hành bồi dưỡng, lấy được không tầm thường thành quả. 50 người toàn bộ đề luyện ra trạ cơ dạ, thu hoạch được trở thành nhẫn giả tư cách. Mà bên trong, càng có 7 người thiên phú tuyệt luân, không thua với hỏa ảnh thế giới bên trong thiên tài nhẫn giả, bước vào hạ nhẫn cảnh giới. Lâm Phong đối với 7 người này vô cùng coi trọng, bắt đầu đối bọn hắn tiến hành tàn khốc đặc huấn, chờ mong lấy bo nở hà nở có thể mau chóng trưởng thành, trở thành một mình đảm đương một phía cường giả. Sư phụ sư mẫu làm Lâm Phong và Tô Huyền đi vào huấn luyện tràng thời điểm, 50 cái cô nhi sớm đã đợi chờ ở nơi đó. Cùng nhau phát ra chấn thiên tiếng giống, cung kính dị thường. Mà Trương Di càng là hai mắt quang thần hái liên tục, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem Lâm Phong. Dạng này tình cảnh, để đứng sau lưng Lâm Phong Tô Huyền rất là lo lắng. Văn hóa nước Hoa bắt nguồn xa, dòng chảy dài, càng tôn sư trọng đạo, Lâm Phong là muốn bồi dưỡng một chi tuyệt đối hiệu chung với chính mình bí ẩn lực lượng, tự nhiên muốn để bọn hắn dựng nên lên đối với mình tuyệt đối sùng bái. Trên thực tế, Lâm Phong điểm này làm phi thường thành công, 3 tháng ngắn ngủi tiếp xúc, những này cô nhi đã đối với Lâm Phong kính như thần minh, sùng bái cùng cực. Điểm này, từ nơi này chút cô nhi nhìn về phía Lâm Phong thì loại kia cuồng nhiệt ánh mắt liền có thể nhìn ra được. Lâm Phong tin tưởng coi như hắn khiến cái này người đi chết, bọn họ cũng sẽ không một chút nhíu mày đương nhiên, Lâm Phong không thể lại làm như vậy. Lâm Phong chậm rãi giơ tay phải lên, 50 cái cô nhi trong nháy mắt an tĩnh lại. Có thể thấy được Lâm Phong trong lòng bọn họ đến cỡ nào cao thượng vị trí. Từ hôm nay trở đi, huấn luyện lượng gia tăng gấp đôi. Lâm Phong uy nghiêm liếc nhìn đám người, trầm giọng nói, thân thể cường hãn tố chất, là hết thể căn bản nhất. Nếu như thân thể các ngươi tố chất không đạt được ta yêu cầu, ta sẽ không truyền cho các ngươi bất luận một loại nào thuật pháp. Hiểu chưa? Minh bạch? 50 cái cô nhi phát ra chấn thiên tiếng giống. Trương Di, ngươi làm ta đại đệ tử, bọn họ đại sư tỷ. Huấn luyện lượng gia tăng gấp 3. Lâm Phong hướng về phía Trương Di quát. Vâng, sư phụ, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Trương Di lớn tiếng nói. Trương Di sinh ra ở cao quan gia đình, nhưng là nàng lại không có bất kỳ cái gì nuông chiều lớn tính tiểu thư, ngược lại dị thường chịu khổ nhọc, trưởng thành cấp tốc. Nàng chẳng những thành công để luyện ra trạ cơ dạ, càng là thành công bước vào hạ nhẫn điên phong chi cảnh, để Lâm Phong lau mắt mà nhìn. Phong, này vậy ta đâu đột nhiên. Tô Huyền đỏ mặt nhỏ giọng nói ra. Nàng và Trương Di hoàn toàn khác biệt, là một cái văn văn nhược nhược nữ hài tử, dùng tay trói gà không chặt để hình dung tuyệt không quá đáng. 3 tháng huấn luyện cũng vẹn vẹn chỉ là để cho nàng thân thể tố chất đỡ một ít, lại không có cái gì chất cải biến. Thậm chí, ngay cả những cô nhi đó bên trong người ưu tú cũng không sánh bằng. Người người tới làm bọn họ thành tích kẻ ghi che tờ tốt. Lâm Phong tiếu tiếu, nói ra. Ta Tô Huyền vừa thẹn lại giận. Đồng thời lại rất bất đắc dĩ, trong lòng oán hận tại sao mình sinh như thế yếu đuối. Mặt khác, ta có một tin tức tốt muốn nói cho các ngươi. Lâm Phong đưa mắt nhìn sang những cô nhi đó, lớn tiếng nói, hôm nay huấn luyện 5 người đứng đầu, ta có thể truyền thụ một loại năng lực. 20 km chạy việt dã, hiện tại bắt đầu đúng lúc này, Trương Di đứng ra đối bọn họ giống to. Nói xong, nàng xông lên trước hướng phía trước phóng đi. Hoa 50 cái cô nhi tựa như là chạy tán loạn giống như ngựa hoang, liều mạng hướng phía nơi xa chạy tới. Bọn họ từng cái trong mắt lóe ra kích động cùng hưng phấn quan mang, trên mặt tràn ngập phồn vinh mạnh mẽ tinh thần phân chấn, làm tương lai mình cùng vận mệnh đang liều mạng nỗ lực. Xông lên A, ta nhất định phải cầm đệ nhất, đầu tiên là ta, ai cũng không cho phép giành với ta, ta không cần thứ nhất, ta chỉ cần đi vào top 5 liền có thể. Ngươi cho rằng top 5 là dễ dàng như vậy cầm sao? 50 cái cô nhi một bên liều mạng hướng trước mặt chạy trước, một bên trong miệng lớn tiếng nói. Bọn họ lẫn nhau căm thù, đem lẫn nhau coi như đối thủ cạnh tranh, trong mắt lóe ra hung quang. Trong cô nhi viện lớn lên hài tử, phần lớn trong tính cách có thiếu hụt, không tin bất luận kẻ nào. Mà giờ này khắc này cạnh tranh, lập tức liền đem bọn hắn trong tính cách thiếu hụt phóng đại vô số lần. Thậm chí, đã có người trong bóng tối tiến hành xô đẩy, dở cho xấu ta cường điệu một điểm, không được đối với đồng bạn tiến hành xô đẩy, không được đối với đồng bạn hạ độc thủ. Không phải vậy lời nói, ta đem đưa các ngươi trở lại mình nguyên lai là địa phương. Lâm Phong đem cường đại trả cờ giả ngưng tụ ở trong thanh âm, xa xa truyền tống ra ngoài. Các ngươi mặc dù là cạnh tranh giả, nhưng càng nhiều là đồng bạn, là tương lai muốn kề vai chiến đấu, đồng sinh cộng tử đồng bạn, mà không phải địch nhân đồng dạng. Lời nói ta sẽ không tái diễn lần thứ hai, không cần khiêu chiến ta. Dây nghe được Lâm Phong lời nói, những này cô nhi rõ ràng cũng là sững sờ, hiển nhiên tại bọn họ cái tuổi này còn không hiểu được đồng bạn khái niệm. Nhưng là, bọn họ từ đối với Lâm Phong sùng bái cùng e ngại, vẫn là nghe lời an phận xuống tới. Nhìn thấy bọn họ, ta cảm thấy nhìn thấy hoa hạ tương lai hy vọng. Lâm Phong nhìn qua một đám người biến mất thân ảnh, nói một mình nói ra.